Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 49, tên chương do ai nghĩ ra nhỉ, thật phiền, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả hai phát đạn đều trúng kẻ địch, hai phát đạn vào đầu, khổng lồ thương tổn khiên giáp cấp 4 cũng không chịu nổi với hai viên đạn lộc động đình nhẹ nhàng hạ gục kẻ địch cũng là may mắn bởi vì khi bay trượt như vậy điều chỉnh hướng bắn cũng rất khó khăn. Nếu chỉ bắn chật một viên hoặc kẻ địch không hoàn toàn trúng toàn bộ các viên đạn nhỏ. Lộc Động Đình sẽ phải đối diện với một kẻ địch cầm súng trường tấn công, còn chính Lộc Động Đình thì cầm súng tiểu liên không đầy đạn. Về mọi phương diện người thua có thể là Lộc Động Đình, cho nên nói cũng thật may mắn. Kẻ địch bị hạ gục nhưng vẫn chưa chết, như vậy có nghĩa là đồng đội của kẻ địch này còn sống. Nếu có đồng đội xung quanh, Lộc Động Đình chắc chắn sẽ ẩn nấp phục kích đồng đội của kẻ địch đến ứng cứu. Nhưng hiện tại đồng đội của Lộc Động Đình ở quá xa, Lộc Động Đình trong người có hơn 200 điểm dữ liệu, không cẩn thận sẽ rớt mất một nửa. Lộc Động Đình nhanh chóng bấm phím E để kết thúc kẻ địch bị hạ gục. Tên này cũng được lấy được khá nhiều điểm dữ liệu, Lộc Động Đình tiêu diệt xong nhặt được gần 100 điểm dữ liệu. Giờ này điểm dữ liệu của Lộc Động Đình đã hơn 300, quả nhiên mặc dù không phải là trò chơi bắn giết nhưng bắn giết chính là phương thức tốt nhất để chiến thắng. Tổng điểm dữ liệu của cả đội đã trên 600, tạm thời đứng top 1, hiện tại còn tới 7 đội. Trừ nhóm của Lộc Động Đình cùng với nhóm đứng thứ 2, lần lượt được trên 600 và trên 500, còn lại chỉ là vài chục đến 100 điểm dữ liệu mà thôi. Lộc Động Đình cảm thấy cần phải tập hợp đồng đội và càng phải cẩn thận. Nhóm của Lộc Động Đình mặc dù điểm dữ liệu nhiều hơn, nhưng là bởi vì nhóm của hắn được thả xuống vị trí thuận lợi nhiều tài nguyên nhất bản đồ. Đổi lại không biết nhóm đứng thứ 2, bắt đầu được thả xuống ở đâu, nhưng có hơn 500 điểm dữ liệu chắc chắn không phải chỉ là tiêu diệt quái vật mà có được. Lộc Động Đình nạp lại đạn, nhặt đủ lượng đạn tối đa, sau đó thu súng chạy thẳng về hướng đồng đội. Xua khi hội họp với đồng đội, cả nhóm chạm gửi dữ liệu gần trung tâm tham quan, để tài gửi dữ liệu về tàu mẹ, như vậy nếu lỡ bị chết đi cũng không bị rơi dữ liệu. Trạm gửi dữ liệu chưa có người sử dụng, vẫn còn quái vật canh giữ, một đám Skirt bao gồm hai con Bloodby và đám đệ tử của nó. Đồng đội đến nơi lập tức nổ súng kéo cừu hận của hai con Bloodby, Lộc Động Đình nhanh chóng chạy thẳng vào trạm gửi dữ liệu. Quảng cáo, đến nơi, nhanh chóng tiêu diệt hai con Thresh đuổi theo chính mình bằng hai phát bom pai. Lộc Động Đình lập tức ấn giữ phím E để bắt đầu kích hoạt, trong chốc lát trạm gửi dữ liệu xung quanh đều như được trải bằng một tấm lưới màu vàng, cùng với đó là một cột sáng màu vàng chiếu thẳng lên trời. Cột sáng này có thể nhìn thấy từ rất xa, Lộc Động Đình kích hoạt xong thì quay lại giúp đỡ đồng đội tiêu diệt hết lũ Skirt. Bọn họ cần nhanh chóng nhất để tiêu diệt Skirt để hồi phục trạng thái đầy đủ nhất. Tiêu diệt xong đám Skirt, nhóm của Lộc Động Đình đã có gần 700 điểm dữ liệu. Cho dù vì được tăng thêm tốc độ tải lên dữ liệu, vì đầy đủ đồng đội, nhưng bởi vì đẻm dữ liệu quá nhiều cho nên gùi tải lên tàu mẹ thực sự lâu. Nhóm của Lộc Động Đình cần chuẩn bị sẵn sàng trước những đợt tấn công có thể đến từ những đội khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khởi động trạm gửi dữ liệu cũng như bắt đầu tháo dỡ đá dữ liệu, trên đỉnh sẽ có một cột sáng lớn từ trạm gửi dữ liệu hoặc đá dữ liệu chiếu thẳng lên trời, cột sáng này như là tuyên bố vị trí của cả nhóm. Khá may mắn là cho tới lúc tải lên hết tất cả dữ liệu, nhóm của Lộc Động Đình không phải chịu sự tấn công nào. Cả nhóm tiếp tục tiến đến trung tâm tham quan, cứ điểm này vẫn chưa bị hạ thù. Đã cấp 4 và đầy đủ mảnh vụn, cả nhóm của Lộc Động Đình đều đầy đủ súng đạn cùng với áo giáp cấp 4. Giờ này phần lớn Outlander trên bản đồ đều đã lên cấp tinh anh. Elite, thậm chí Boss cứ điểm Overseer cũng đã trở thành Boss cấp 2, với sức sát thương và máu chỉ hơi thua kém một chút so với Boss dã ngoại. Chưa kể đến bởi vì bão tuyết đã thu hẹp lần thứ 3 có một vài con Boss Bilerbog được thả xuống trong các cứ điểm. Sau khi tiêu diệt những con Boss Bilerbog này, người chơi sẽ nhặt được 50 hoặc 100 điểm dữ liệu và rất nhiều mảnh vụn, cùng với đó có thể là vũ khí cấp 3 màu tím. Bên ngoài dã ngoại sẽ được thả xuống một Boss Skirt Sluka, sau khi tiêu diệt sẽ có 100 điểm dữ liệu. Tất nhiên đó là trên lý thuyết tiêu diệt Boss sẽ được khoảng 100 đến 200 điểm dữ liệu cho mỗi con Boss. Bởi vì mỗi con Boss tự mang rất nhiều đệ tử, mặc dù không cung cấp nhiều điểm dữ liệu nhưng bởi vì số lượng nhiều cho nên lượng điểm dữ liệu thu được là không ít. Tuy nhiên tiêu diệt những con Boss này không phải là việc dễ dàng, với lượng máu cực cao, giáp dày, lực sát thương lớn và đông đảo đệ tử. Không cẩn thận đều sẽ bị Boss tiêu diệt ngược lại. Quảng cáo, cùng lúc đó bởi vì diện tích hoạt động bị thu hẹp, tài nguyên cũng ít dần, lượng lớn điểm dữ liệu tại các con Boss tất cả đều sẽ hấp dẫn những người chơi khác tiến đến. Cho nên nhóm của Lộc Động Đình phải vừa cẩn thận đề phòng những người chơi khác, vừa cố gắng nhanh nhất để tiêu diệt Boss và cứ điểm. để làm sao để thu hoạch điểm dữ liệu nhiều nhất và nhanh nhất có thể. Những Outlander và Outlander tinh anh nhanh chóng bị Lộc Động Đình và đồng đội tiêu diệt. Dù sao với trang bị như hiện tại, Lộc Động Đình và đồng đội đều có thể ngạnh kháng Outlander tinh anh bắn phá một hồi. Chỉ cần vài lượt liền tiêu diệt gần hết Outlander bình thường và Outlander tinh anh, giờ đây chỉ còn hai boss và một số ít River tinh anh bảo vệ cho boss cứ điểm Overseer. Lộc Động Đình tiến vào trước tấn công boss Bilerbog để kéo cừu hận tách boss Bilerbog ra khỏi boss cứ điểm Overseer tinh anh. Hôm nay mới nhớ để chú ý tên của con boss tại cứ điểm, nó tên là Overseer. Sau khi co rút đến vòng thứ 3 thì phần lớn Outlander và cả boss đều lên cấp 2, tức là tinh anh Elite. Boss Bilerbog là một Outlander khổng lồ cầm một cây búa cực lớn với lượng máu cực kỳ nhiều và hai lớp giáp. Cùng với đó là lực sát thương cực cao, boss không có đánh thường, tất cả mọi đòn đánh của boss Bilerbog đều là kỹ năng, sát thương cao, diện tích sát thương hữu hiệu rộng. Chỉ trúng một kỹ năng liền bị choáng nhẹ và vỡ khiên áo giáp cấp 4, để bắn vỡ giáp của boss Bilerbog là rất tốn thời gian, cho nên cần một người lôi kéo thù hận kéo boss Bilerbog ra khỏi boss Overseer. Sau đó đồng đội sẽ tập trung tiêu diệt boss Overseer cùng với nhặt dữ liệu từ đá dữ liệu trước. Lộc Động Đình sử dụng F1 Microburst tấn công boss Bilerbog nhắm bắn vào phần đầu, nhằm nhanh nhất phá vỡ mũ giáp của boss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi boss đưa tay dùng kỹ năng, Lộc Động Đình liền dừng bắn quay đầy chạy ra ngoài vùng sát thương của kỹ năng, nhân tiện nạp lại đạn cho súng shotgun boom pie. Lợi dụng các bậc cầu thang để làm chậm lại sự truy đuổi của boss, sau khi boss dùng xong kỹ năng, Lộc Động Đình tiến lại gần bắn liên tục hai phát shotgun vào đầu. Sau đó quay đầu chạy ra xa bắn bằng F1 Microburst, hai phát shotgun boom pie còn hiệu quả hơn cả một băng đạn F1 Microburst. Chỉ tiếc là shotgun boom pie có quá trình nạp đạn khá tốn thời gian. Cứ như vậy vài vòng, đôi lúc thao tác sai lầm Lộc Động Đình cũng bị vỡ khiên vài lần, nhưng thật may là không bị boss bắt kịp hạ gục. Quảng cáo, sau khi giải quyết xong boss cứ điểm Overseer và các Outlander khác, đồng đội quay lại cùng với Lộc Động Đình tiêu diệt boss Bilerbog. Có đồng đội thêm vào cùng với lượng sát thương của Lộc Động Đình gây ra, boss Overseer nhanh chóng bị vỡ mũ giáp. Lộc Động Đình cùng đồng đội có thể gây sát thương càng cao vào đầu, lượng máu của boss nhanh chóng rơi xuống một nửa. Chưa kịp vui mừng, Lộc Động Đình chợt thấy trên bản đồ nhỏ, bên ngoài tường rào nháy lên một điểm đỏ. Nhanh chóng cảnh báo cho đồng đội, Lộc Động Đình di chuyển kéo boss vào sâu bên trong. Hai đồng đội cũng thật ăn ý ngừng bắn ẩn nấp chờ đợi kẻ địch tiến vào. Lộc Động Đình tiếp tục lôi kéo và gây sát thương cho boss, bỗng nhiên cách người khoảng 4 mét hiện ra một người, đây là một Kali. Lộc Động Đình không kịp phản ứng bị bắn trúng liên tục hai phát, mặc dù không bị nhiều sát thương, nhưng trên người lại hiện lên hai đèn đỏ nhấp nháy. Lộc Động Đình từ bỏ tấn công boss nhanh chóng chạy tránh né sau các bức tường. Vừa mới lách vào sau tường, Lộc Động Đình trên người phát ra hai tiếng nổ lớn, ngay lập tức xóa sạch thanh khiên và làm mất quá nửa thanh máu. Đây là hiệu quả của cung màu tím cấp 4 của nhân vật Kali, mỗi mũi tên đều chứa một đầu đạn nổ, sức sát thương khá cao, và khả năng phá giáp cực mạnh. Lộc Động Đình không kịp bơm máu vì không chỉ là bị kẻ địch đuổi theo, hắn còn bị boss Bilerbog đuổi theo. Không dám trì hoãn, Lộc Động Đình kích hoạt kỹ năng, tăng tốc chạy thoát, mặc dù không thể thoát khỏi cừu hận của boss nhưng cũng đủ để thoát khỏi sự đeo bám của kẻ địch. Lộc Động Đình bị tấn công, kẻ địch cũng lộ vị trí cho đồng đội, hai đồng đội Hayden và Valora nhanh chóng đuổi theo kẻ địch Kali. Lộc Động Đình chạy được khá xa, trong chốc lát boss sẽ không kịp đuổi theo, hắn gấp gáp sử dụng bọt nước sinh học để bổ sung máu. Lượng máu mặc dù được kéo lên sắp đầy, trong chốc lát cũng sẽ được hiệu quả hồi máu liên tục của bọt nước sinh học hồi đầy. Nhưng khiên thì vẫn chưa kịp hồi, Lộc Động Đình cũng không dám mạo hiểm đối bắn với boss. Lộc Động Đình điều khiển nhân vật chạy vòng qua hướng khác để quay lại cùng đồng đội bọc đánh Kali kẻ địch. Cách chương.